Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, tối nay không ngủ. Đi đến Sirin trước cửa thời điểm, Michiray thở sâu, bình phục dưới nội tâm kích động cùng tâm tình khẩn trương. Hắn lần này chơi rất lớn, cơ hồ đem tất cả có thể công lược nhân vật nữ chính đều bao quát tiến vào trong. Nếu như có thể thành công, ích lợi sẽ phi thường khả quan. Đồng dạng, nếu như thất bại, hắn sẽ chết rất thê thảm. Mà tại kế hoạch tất cả khâu bên trong, Sirin là quan trọng nhất. Bởi vì lấy Sirin tính cách, tuyệt đối sẽ tùy thời tùy chỗ hướng hắn đưa ra yêu cầu. Hắn còn không thể cự tuyệt, cho nên nhất định phải sớm ổn định Sirin. Trong đầu đem kế hoạch hoàn chỉnh qua một lần, Michiray đưa tay phải ra, gõ cửa một cái, đông, đông, hai tiếng đằng sau, Michiray đợi mấy giây, phát hiện không có trả lời. Ở một bên đồng hồ điện tử trên bàn ấn mấy lần. Suy, đại môn mở ra, Michiray đi vào, phát hiện Sirin nghiêng dựa vào ở trên ghế salon, vuốt vuốt điều khiển từ xa. Xem tivi bên trên ngay tại phát ra ma pháp thiếu nữ Teriri. Một tên mang theo vương miện, mọc lên thật dài con thỏ lỗ tai, mặc màu hồng váy xếp nếp thiếu nữ khả ái, chính nắm lấy một thanh hai bên mang theo hồ điệp cánh chim màu hồng pháp trượng, cùng hình thể cực lớn địch nhân chiến đấu. Bởi vì thanh âm mở thật lớn, cho nên Sirin không có nghe thấy tiếng đập cửa. Quả nhiên, nhân loại đánh ra tới đồ vật chính là thiếu hụt sức tưởng tượng. Sirin nhìn xem màn hình TV, ánh mắt nửa mở nửa khép, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Không biết a, chủ nhân, ta cảm thấy bộ này anime còn tốt. Mặc dù kịch bản cùng lời kịch, nhưng là trang trí tuyệt đối là siêu nhất lưu tương đương tại bên người nàng. Bella nghiễm nhiên tỉnh dậy. Hai đầu gối uốn lượn, ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn màn hình TV, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra tiểu tinh tinh ánh sáng. Phía sau một đôi ngọn lửa màu tím hình dạng cánh nhẹ nhàng vỗ. Cho nên nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử, lung lay điều khiển từ xa. Sirin đem thanh âm điều thấp, hình như có nhận thấy nhìn về phía sau lưng, phát hiện Michiray. Nhân loại, ngươi trở về, Avalon liên minh sự tình thương nghị thế nào? Đã thương nghị gần đủ rồi, liền chờ Sirin đại nhân ngày mai đi đã định một cái. Michiray thần thái cung kính đáp lại, trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Kỳ thật cái gì đều không có thương nghị, đoán chừng Otto ngày mai sẽ rất đau đầu đi. Nghĩ đến Sirin đặt tên năng lực, còn có không cho phép chất vấn tính cách. Michiray có thể tưởng tượng đến ngày mai Otto cười khổ không thôi bộ dáng. Làm không tệ, nhân loại, quả nhiên có ngươi ở bên cạnh ta, ta có thể an tâm. Sirin không nghi ngờ gì, hài lòng nhẹ gật đầu. Hạm trưởng, Bella cũng nhìn lại, kinh hô một tiếng, màu xanh da trời đôi mắt bên trong tràn ngập so lúc xem truyền hình còn muốn hào quang sáng tỏ. Bella thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, một bộ muốn nhào lên bộ dáng. Bất quá nhìn bên người Sirin liếc mắt, Bella do dự một chút, vẫn là chế trụ sự vọng động của mình. Dù là như thế, trên mặt vẫn lộ ra khó nén hưng phấn. Nhìn về phía Bella, Michiray mỉm cười gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía Sirin. Sirin đại nhân, ta phải hướng ngươi xin phép nghỉ. Ngày mai ta có chút việc tư muốn xử lý, khả năng không có cách nào cùng ngươi cùng nhau thương nghị liên minh hạng mục công việc. Nghe thấy lời này, Sirin nguyên bản buồn ngủ biểu lộ biến mất, ánh mắt trợn to, lấy xem kỹ tư thái đảo qua Michiray. Sau một lúc lâu, nàng không có phát hiện dị dạng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, thỉnh cầu của ngươi, ta cho phép, yên tâm đi. Nhân loại, ta không phải trách móc nặng nề thuộc hạ người. Đa tạ Sirin đại nhân. Michiray trong mắt lóe lên một vòng tia sáng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hạm trưởng ngày mai muốn đi ra ngoài sao? Ta vốn đang chuẩn bị ngày mai cùng hạm trưởng đi ra ngoài chơi tương đương. Bella nhìn xem Michiray, trong mắt lóe lên khó nén thất lạc, có chút tinh thần sa sút. Không có cách, ngày mai thật không được. Bất quá, Michiray mỉm cười nói, ta đáp ứng hậu thiên cùng ngươi đi ra ngoài chơi cả ngày. Thế nào? Hạm trưởng tốt nhất rồi. Bella trong nháy mắt từ thất lạc biến thành vui sướng. Thái độ tới cái 360 độ bước ngoặt lớn. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Nhào vào Michiray ôm ấp. Hai tay bao quanh cổ của hắn. Phía sau một đôi Hokai Energy hình thành cánh bởi vì hưng phấn. Vỗ tốc độ biến nhanh. Hồ quang điện bắn ra bốn phía. Trở tay ôm lấy Bella. Michiray cảm giác thân thể của nàng rất nhẹ. Phảng phất ôm lấy một cái gấu túi. Một cỗ tràn ngập sức sống nhu hòa mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Để hắn kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời đánh giá Sirin liếc mắt. Phát hiện Sirin nhìn lướt qua nơi này. Ánh mắt nhắm lại. Mày nhăn lại. Bella. Ngươi đang làm cái gì? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là ẩn chứa trong đó bất mãn cùng chất vấn, giống như là ẩn chứa mưa to gió lớn mây đen, để Bella thân thể run lên, từ trên người Michiray xuống, đứng một bên, thè lưỡi, cúi đầu cung kính nói, thật có lỗi chủ nhân, ta bởi vì quá mức hưng phấn, có chút thất thố, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sirin cảnh cáo nói một câu. Trên mặt trầm tích mây đen tiêu tán hơn phân nửa. Quay đầu tiếp tục xem truyền hình. Nhìn thấy chính mình bằng hữu tốt nhất cùng ta quan hệ thân mật. Sirin cảm thấy có chút để ý. Cái này khiến nàng khốn hoặc. Làm nàng minh bạch loại này để ý nơi phát ra là ưa thích thời điểm. Nàng đối với ta độ thiện cảm liền sẽ thăng đầy. Michiray nhìn xem Sirin đỉnh đầu tại 170 cùng 190 trong lúc đó chập trùng độ thiện cảm. Mắt sáng lên, nhẹ giọng nỉ non, người chỉ có khi nhìn đến người khác đạt được gì gì đó thời điểm, mới có thể rõ ràng chính mình đã mất đi cái gì. Sau đó thời gian, Michiray ba người ngồi ở trên ghế salon yên lặng xem TV. Trong lúc đó ăn chút đồ ăn vặt làm bữa tối, không một người nói chuyện, bầu không khí lộ ra ngột ngạt. Tận tới đêm khuya khoảng 9 giờ, Sirin ngáp một cái, nhân loại, ta buồn ngủ, từ trên ghế salon đứng lên. Sirin trôi hướng giường lớn, đồng thời nhìn về phía Bella, trong mắt tia sáng lóe lên. Bella, người đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ. Đúng. Chủ nhân, Bella cung kính đáp ứng một câu, có chút không thôi nhìn Michiray liếc mắt, nàng vốn là dự định ban đêm cùng Michiray cùng một chỗ ngủ ghế salon. Hiện tại xem ra kế hoạch này ngâm nước nóng, nghe được Bella lời nói, Sirin lộ ra một cái trong hài lòng mang theo yên tâm vẻ mặt. Hơi quay đầu, quét Michiray liếc mắt, nhân loại, đầy đủ chậm. Ngươi cũng mau ngủ đi, ta cũng không hy vọng có người nói ta ngược đãi thuộc hạ. Ngữ khí mặc dù ngạo mạn, nhưng lại ẩn ẩn xen lẫn một tia quan tâm. Tuân mệnh, Michiray cúi đầu đáp ứng. Ba tương đương, Sirin vỗ tay phát ra tiếng, cùng Bella cùng một chỗ nằm ở trên giường. Đèn trong phòng dập tắt, lâm vào hắc ám, chỉ có ánh trăng trong sáng bắn ra tiến đến. Phảng phất chảy xuôi thủy ngân, Sirin lần này không có thiết chí bình chướng, xem ra đối với ta đã hoàn toàn tín nhiệm đâu, lại hoặc là nói nàng biết bình chướng đối với ta không dùng. Nhìn qua trên giường co quắp tại cùng nhau hai thiếu nữ, Michiray lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, ngủ ngon, mong ước các ngươi làm mộng đẹp. Nói chuyện. Michiray ở trên ghế salon trải cái gối cùng chăn mền, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại, bởi vì ban ngày tương đối mệt nhọc, Michiru trong mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, nhưng mà ngủ không bao lâu, hắn cũng cảm giác trên thân đột nhiên nhiều chút trọng lượng. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ ép tỉnh, mở mắt ra, Michiru phát hiện trước mắt xuất hiện là Bella sáng tỏ màu xanh da trời đôi mắt. Xuyệt, hạm trường, còn chưa chờ nói chuyện, Michiru bờ môi liền bị Bella mảnh khảnh ngón tay đè lại. Khẩn trương bốc lên cái đầu, Bella nhìn xa xa giường lớn liếc mắt, một lần nữa cúi đầu, hạ giọng, thận trọng nói, chủ nhân đã ngủ thiếp đi, ta là vụng trộm tới. Quả nhiên, hạm trưởng ôm ấp thật là ấm áp a. Bella giống như mèo con đồng dạng cuộn mình thân thể, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Huy, ngươi làm như vậy, buổi sáng ngày mai Sirin thấy được sẽ tức giận đi. Michiru đồng dạng hạ giọng, ngôn từ bên trong ẩn chứa cảnh cáo. Không có chuyện gì, ta nằm một hồi liền trở về. Dù sao ta rất muốn cùng hạm trưởng cùng một chỗ nha. Xin nhờ, chỉ một chốc lát, có thể chứ? Bella thè lưỡi, lộ ra một cái hoạt bát biểu lộ. Tốt a, Michiru không cách nào cự tuyệt thiếu nữ yêu cầu. Gật đầu bất đắc dĩ, hạm trưởng tốt nhất rồi. Bella một mặt hưng phấn, nhẹ nhàng hôn hắn gương mặt một cái, dán chặt lấy hắn nhắm mắt lại, ngủ say sưa. Michiru ngửi ngửi Bella sợi tóc mùi thơm ngát, cảm giác thân thể có chút nóng lên, cũng là có chút không ngủ được. Không có chuyện gì, dù sao thời gian sẽ không quá lâu. Như thế tự an ủi mình, Michiru lẳng lặng ôm Bella, cảm thụ được thời khắc này yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút đồng hồ, đợi thêm một hồi, nửa giờ, không sai biệt lắm đến thời gian đi. Một cái giờ, còn chưa tỉnh sao? Cuối cùng, tại sau 2 giờ, Michiru xác nhận Bella thật sự ngủ thiếp đi, mà còn toàn bộ chưa tỉnh lại ý tứ. Tức sạm mặt lại, người cái này hoàn toàn là một ngủ không tỉnh tư thế a. Động tác nhu hòa đem Bella ôm, Michiru rón rén đưa nàng phóng tới trên giường lớn. Sirin bên người, cẩn thận trở về ghế sofa, thở dài ra một hơi. Ngày mai còn có thật là lắm chuyện phải bận rộn, không hào hào ngủ một giấc có thể không được a. Nghĩ như vậy, Michiru nhìn nhắm mắt lại. Qua không bao lâu, hắn còn tại ấp ủ buồn ngủ, ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác có người đẩy hắn. Bella, lại là ngươi, một mặt bất đắc dĩ, Michiru cười khổ mở to mắt, phát hiện trước mặt mình ngồi xổm một tên có được một đầu mái tóc dài màu trắng thiếu nữ. Phía sau nổi lơ lửng quang rực cùng á không chi mâu. Chính đưa tay khuấy động lấy hắn, trong mắt màu xanh lam trong bóng đêm chiếu lấp lánh, nở nụ cười, miệng lẩm bẩm, hạm trưởng, mau tỉnh lại tương đương, tây, Sirin đại nhân. Michiru thấy rõ trước mặt người dung mạo, đại não trong nháy mắt đứng máy một giây, đột nhiên cảm giác được không đúng, chờ một chút, con người màu xanh lam, ngươi không phải Sirin, ngươi là... Kiana, hạm trưởng, là ta, Sirin đi ngủ sau ý thức ngủ đông, cho nên ta vụng trộm chạy ra ngoài. Hắc hắc, hạm trưởng, nửa ngày không gặp, ta thật sự là có chút nhàm chán, cho nên muốn tìm ngươi tâm sự, ngươi sẽ không trách ta chứ? Kiana sờ lấy đầu, hơi cúi đầu, lộ ra một cái có chút ngượng ngùng biểu lộ, hiện tại là nửa đêm a. Nhìn xem Kiana, Michiru vuốt vuốt ấn đường. Hắn rất muốn nói câu nói này, nhưng nhìn đến Kiana biểu lộ làm thế nào cũng nói không ra. Ta đã biết, chúng ta tới nói chuyện phiếm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.